Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293, xem ta 72 biến. Hỗn Thiên Tông cùng Địa Tông lần thứ nhất tiếp xúc được Quách Đại Lộ danh tự này là ở mấy tháng trước. Lúc đó Tần Vô Trần cùng Cao Triển từ nhân gian thế trở về. Một cái cụt tay, một cái đoạn cánh, vô cùng thê thảm. Thông qua sự miêu tả của bọn họ, Quách Đại Lộ một thân bị tạo thành một cái thực lực mạnh mẽ. Lộ liễu ương ngạnh, không coi ai ra gì. Tàn bạo khát máu niên kỷ nhẹ cường giả, mà cùng Ngũ Hành Tông, Thư Kiếm Tông cùng với Bắc Minh Tông tồn tại quan hệ mật thiết. Sau đó Di Sơn Tông, Thông Phong Tông, Tứ Tuyệt Tông cùng Bôn Lôi Tông bốn tông cũng xác nhận tin tức này. Cũng chỉ ra Quách Đại Lộ giả mạo Ngũ Hành Tông đệ tử, Hoạt Kê Tử, hành vi tồi tệ. Đối với hắn nhân phẩm làm ra âm hiểm xảo trá, phán đoán. Tiến một bước phong phú Quách Đại Lộ, đại ác nhân, hình tượng. Bất quá, Hỗn Thiên Tông cùng Địa Tông vì ổn định Cao Triển cùng Tần Vô Trần đạo tâm, cũng không có trực tiếp phái người đi báo thù cho bọn họ, mà là vận dụng trong tông thiên tài địa bảo trị bọn họ tàn phế. Cũng dùng đến thân thể của bọn họ so với trước đây càng cường hãn hơn. Làm như vậy không chỉ có là vì kéo dài hai vị đệ tử tu hành tuổi thọ, đồng thời cũng là vì để cho bọn họ có cơ hội đích thân tìm Quách Đại Lộ báo thù, để bù đắp đạo tâm kẽ hở. Trên thực tế Cao Triển cùng Tần Vô Trần cũng đã ở trong âm thầm làm tốt ước định. Cao Triển muốn Quách Đại Lộ cánh tay trái chân trái, Tần Vô Trần muốn cánh tay phải đùi phải. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là, Quách Đại Lộ không chỉ so với bọn họ trước kia mạnh, cũng so với bọn hắn hôm nay mạnh, mà mạnh rất nhiều. Liệu địch không rõ, đây là bọn hắn nhân sinh bên trong học được cuối cùng một cái đạo lý. Mãi đến tận sau mấy ngày, bọn họ thân tử đạo tiêu, tin tức mới truyền quay lại từng người tông môn. Hỗn Thiên Tông cùng Địa Tông lập tức phái người đến huyền hoang nhặt xác cũng truy tra hung thủ. Hỗn Thiên Tông lấy Cao Triển sư tôn, cũng là 9 tầng đại tông sư Tạ Ngạo dẫn đầu. Địa Tông thì lại từ thiếu chủ Diệp Lãng Thiên thủ lĩnh. Tạ ơn, là hai người đầu tiên là nghiệm Cao Triển cùng Tần Vô Trần thi thể. Sau đó lại nghiêm túc tra xét hoàn cảnh chung quanh. Làm sơ thôi diễn lập tức tính ra có người bày trận che đậy bọn họ khí thế, kết luận. Diệp Lãng Thiên cơ hồ là theo bản năng mà lập tức nghĩ đến Quách Đại Lộ. Thực lực không cần đề, thời gian cùng động cơ cũng đều đối được, còn che hai người sinh cơ trận pháp. Hôm qua Quách Đại Lộ vừa ở vàng sông bờ sông bày trận trêu sư đệ của hắn nhóm, đủ thấy tinh thông trận thuật, càng không cần nói huống hồ bên cạnh hắn còn có một hóa cơ tử. Diệp Lãng Thiên đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tạ Ngạo. Kết quả càng là bất mưu nhi hợp, song phương nhất trí nhận định Quách Đại Lộ liền là hung thủ không thể nghi ngờ. Quách đạo hữu nói mình vốn là nghĩ tại huyền hồ luận đạo thời gian chém giết Cao đạo hữu cùng ta, Tần sư đệ, không nghĩ tới hiện tại liền giết bọn họ, đúng không? Diệp Lãng Thiên không để ý tới nói chắc như đinh đóng cột. Quang minh lẫm liệt Quách Đại Lộ, vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh. Quách Đại Lộ không trả lời ngay Diệp Lãng Thiên vấn đề, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một hồi, phía sau mới gật gật đầu. Đúng thế, nhưng ngươi không nghĩ tới bọn họ sẽ không thức thời như vậy, chủ động trêu chọc ngươi. Lúc này mới hoàn toàn bất đắc dĩ ra tay đem hai người bọn họ chém giết, đúng không? Diệp Lãng Thiên hóa thân tên trinh thám Conan, tầng tầng phân tích, từng bước ép sát. Diệp đạo hữu rõ ràng đối với ta có thành kiến, vì lẽ đó cho dù ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng cũng không phải là sự thực. Quách Đại Lộ thản nhiên nói, lấy Quách đạo hữu giờ này ngày nay thực lực cùng địa vị, còn cần ẩn giấu của mình hành động. Diệp Lãng Thiên ngữ khí ôn hòa, nhưng ngôn từ sắc bén. Không cần a, nhưng Diệp đạo hữu ngươi có thừa nhận hay không ngươi đối với ta có thành kiến? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Diệp Lãng Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Hai mắt bên trong tựa hồ giấy lên hai đám ngọn lửa hừng hực. Hướng về Quách Đại Lộ phun ra một cái lại một cái có thể đốt cháy vạn vật quả cầu lửa. Quách Đại lộ vẻ mặt như thường. Hai con mắt gió êm sóng lặng, giống một mảnh vô biên vô tận hải dương, có thể tưới tắt trên đời tất cả ngọn lửa hừng hực. Không sai, ta đích xác đối với Quách đạo hữu ngươi có thành kiến. Chấm ngoặc kép, sau một hồi lâu, Diệp Lãng Thiên rốt cục gật đầu thừa nhận. Người trước là ở nhân gian thế giới phế ta Tần sư đệ, sau lại ở Thiên Tông trọng thương ta Bồ sư đệ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Lãng Thiên dừng một chút, tiếp theo nói, cho tới hôm qua, Quách đạo hữu giả ngây giả dại thưởng lá nào đó cái kia một bạt tai, càng là khiến lá nào đó khắc sâu ấn tượng. Diệp Lãng Thiên nói đi, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng bàn luận. Hắn lại đánh thiếu chủ một bạt tai, thật mạnh, chẳng trách có lớn như vậy khí phách, liền Mỹ Thực Tông cấp độ tông sư đồ ăn đều lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Bất quá thiếu chủ vừa trước mặt mọi người tuyên dương chuyện này, nói rõ việc này không thể ảnh hưởng thiếu chủ đạo tâm, tương tự khiến người khâm phục. Đang khi mọi người nghị luận sôi nổi, hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đem tất cả thanh âm đều chùm xuống. Bất luận ta cái kia Cao Triển Đồ Nhi có phải là vì ngươi giết chết, hôm nay ta đều để lại ngươi một cánh tay. Đại tông sư Tạ Ngạo sắc mặt lạnh lùng, sát khí lộ ra ngoài, như một đầu săn mồi con mồi ác điểu, làm người nhìn mà phát khiếp. Tạ tiền bối, Diệp sư huynh, chấm ngoặc kép, thiên nữ Khương Bồ Đề thời gian này rốt cục mở miệng. Nếu các ngươi song phương bên nào cũng cho là mình phải, sao không mời thánh tài? Cái gọi là thánh tài chính là mời thánh nhân xem xét quyết định sự thực thật giả. Huyền giới mọi việc, khó thoát thánh nhân pháp nhãn. Tạ Ngạo cùng Diệp Lãng Thiên cùng nhau nhìn về phía Khương Bồ Đề. Khương Bồ Đề khẽ vuốt cằm hỏi thăm, tiếp theo nói, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị các ngươi thương tổn phu quân của ta. Khương Bồ Đề ngữ khí ôn hòa, nhưng không thể nghi ngờ, thật giống đang nói một cái thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hiện trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Thiên nữ lão bá đạo, Tạ tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đang lúc này, Lệnh Hồ Đường đột nhiên nhận câu nói, không chờ Tạ Ngạo trả lời, lập tức tung vấn đề của chính mình. Tiền bối luôn mồm luôn miệng muốn lưu lại ta tam đệ một cánh tay, là bởi vì đã điều tra rõ toàn bộ sự việc lai long khứ mạch sao? Vẫn cứ không chờ Tạ Ngạo trả lời, tự hỏi tự trả lời, tam đệ ở nhân gian thế chém đoạn Cao Triển đạo hữu một cánh tay sự tình, vãn bối có biết một, hai, lấy vãn bối góc nhìn, Lệnh Cao Đồ hoàn toàn là tự làm tự chịu. Người nói cái gì? Tạ Ngạo quát lạnh một tiếng, dường như chàng bên trong nổ quá một đạo hạn sét. Lệnh Hồ Đường nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, nhấc chân bước lên trước, thẳng thắn nói, Đồ Nhi ở bên ngoài đánh bất quá người khác, sư phụ ra mặt trên đỉnh, sư đệ ở bên ngoài đánh bất quá, sư huynh trên đỉnh, vãn bối không khỏi buồn bực. Đây chính là ta thế hệ tu sĩ diễn xuất, chẳng lẽ không cảm thấy được thật là vô vị sao? Lệnh Hồ Đường tiếng nói mới vừa dứt, Tạ Ngạo liền bước về phía trước một bước, thật giống tùy thời có thể ra tay. Diệp Lãng Thiên nhìn về phía Quách Đại Lộ, giọng mang trào phúng nói, chẳng lẽ Quách đạo hữu thật chuẩn bị núp ở sư muội cùng Lệnh Hồ đạo hữu phía sau, không dám nhận thức hạ việc này? Diệp Lãng Thiên, ngươi sai rồi. Quách Đại Lộ bước về phía trước một bước, vừa vặn đứng ở Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường phía trước. Đối mặt Tạ Ngạo cùng Diệp Lãng Thiên, biểu tình trên mặt cũng lại không nửa điểm không được pha dấu vết. Ta nói ngươi đối với ta có hiểu nhầm có thành kiến, cũng không phải là phủ nhận ta đã giết người, mà là nhằm vào ngươi câu kia hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta cũng không phải là hoàn toàn bất đắc dĩ mới giết Cao Triển cùng Tần Vô Trần, mà là nước chảy thành sông địa giết bọn họ. Ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi tên hung thủ này. Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông đệ tử lớn tiếng gọi nói. Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt hờ hững từng cái nhìn quét Hỗn Thiên Tông cùng Địa Tông đệ tử, mở miệng nói, các ngươi cho rằng Quách Mỗ đồng ý thừa nhận? Hừ hừ, Triết Kinh muốn mời thánh tài, Quách Mỗ sợ không chịu nổi thôi. một lời đã ra, toàn trường lần thứ hai ngậm miệng. Khương Bồ Đề tàn nhẫn mà oan hắn một chút, trong lòng mắng nói, vừa lớn như vậy tức lẫm liệt bộ dạng, căn bản không giống hung thủ, xú gia hỏa, ngay cả ta đều lừa gạt, trở lại định tìm ngươi tính sổ. Đang làm tiểu tức phụ nghĩ làm sao trở lại trừng phạt chính mình tướng công thời gian. Đã có người sớm động thủ, đại tông sư Tạ Ngạo không nói hai lời, giống như núi nhỏ thân thể về phía trước một khuynh, hai tay quỷ dị mà hướng về sau lưng vung một cái. Thật giống đại bằng dương cánh giống như vậy, tiện đà song quyền đột nhiên đối kích một cái. Ba, một đạo chấn nhiếp nhân tâm đạo khí gợn sóng ngưng tụ thành hai cái viên nguyệt loan đao chém về. Phía Quách Đại Lộ, một lời không hợp liền đấu võ. Đây chính là đại tông sư khí tràng. Mặc kệ ngươi cái gì thiên tông, thư kiếm tông, ngũ hành tông, tất cả mọi người có thánh nhân áp tràng. Ai cũng không sợ hãi ai. Hơn nữa ngoài ra Tạ Ngạo còn có một cái dựa dẫm. Đó chính là bọn họ Hỗn Thiên Tông khai phái tông chủ Hỗn Ngày Đại Thánh cùng Thông Phong Tông, Di Sơn Tông, Che Biển Tông cùng với Khu Thần Tông bốn tông tông chủ là huynh đệ kết nghĩa. Mặt khác Tạ Ngạo còn biết trong tông một cái tuyệt mật tin tức. Đó chính là bao quát chính mình tông chủ ở bên trong cái kia năm vị đại thánh. Ở thượng giới còn có hai vị huynh đệ kết nghĩa. Có người nói một vị gọi là Bằng Ngày Đại Thánh, một vị gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh, càng là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Mắt thấy kia hai cái tức đao nhanh như điện chớp lướt về phía Quách Đại Lộ. Lệnh Hồ Đường cùng Khương Bồ Đề đều lập tức làm ra phản ứng. Cùng nhau lắc mình phụ cận cứu viện, nhưng cuối cùng là chậm một bước. Đồng dạng chậm một bước còn có Quách Đại Lộ. Mãi đến tận cái kia hai cái tức cắt vào cơ thể bên trong, hắn tựa hồ mới cảm ứng được. Vẻ mặt thống khổ lệnh Khương Bồ Đề, lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ba người trong lòng một nhéo. Nguyên bản trên cảnh giới liền tồn tại tuyệt đối kém, Tạ Ngạo lại là đột nhiên ra tay. Quách Đại Lộ căn bản không kịp làm ra thích đáng ứng đối. Quách Đại Lộ, Tam Đệ, ba người cùng kêu lên gọi nói. Ta làm là cái gì thiên tài ghê gớm, xem ra không ngoài như vậy. Tạ Ngạo một kích thành công, cười gằn lời bình. Mỹ Thực Tông mấy vị tông sư việc không liên quan tới mình, vô pháp nhúng tay nhân gia thù riêng. Hoàng Dương hai vị tông sư đang ở căm hận Quách Đại Lộ cướp ngọn gió. Thấy tình cảnh này, chỉ sẽ cảm thấy hả hê lòng người, không thể ra tay ngăn cản. Cho tới cái kia chút phân thức ăn ngon tu sĩ, cứ việc đối với Tạ Ngạo khiếm khuyết tông sư phong độ cử động mang trong lòng không cam lòng. Nhưng bọn họ sao lại dám chính diện oán giận một vị chín tầng đại tông sư? Không ngoài như vậy sao? Chấm ngoặc kép, đang lúc này, Quách Đại Lộ đột nhiên tự nhủ mở miệng nói chuyện. Tiếp theo gật gật đầu. Có đạo lý, nói đến, để ý, chữ thời điểm. Hai tay hất về phía trước một cái. Cái kia hai đạo đao khí càng đường cũ trở về. Bắc Minh thuật, trong sân mấy vị tông sư tất cả đều thay đổi sắc mặt. Này thuật chính là Bắc Minh Tông Chấn Tông tuyệt học, không chỉ có thể thu nạp người khác đạo khí, còn có thể đem công kích thương tổn hóa giải, có thể nói phòng thủ đệ nhất đạo thuật. Nhưng này thuật ở thực chiến vận dụng thời điểm có một tiền đề, đó chính là giao chiến thực lực của hai bên không thể cách biệt nhiều lắm. Nếu như chênh lệch cách quá xa, vừa thu nạp không được, cũng không hóa giải được. Bây giờ Quách Đại Lộ nếu tiếp nhận Tạ Ngạo một đòn, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn nắm giữ chín tầng đại tông sư thực lực? Không đúng, đây không phải là Bắc Minh thuật. Hoàng tông sư đột nhiên hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đầu tiên Bắc Minh thuật là Bắc Minh tông tuyệt không truyền ra ngoài tuyệt học. Thứ yếu Bắc Minh thuật có thể thu nạp cùng hóa giải đối thủ công kích, nhưng vẫn chưa nghe nói có thể phản kích. Dương tổng sư suy đoán nói, hay là đem Bắc Minh thuật tu luyện đến cảnh giới tối cao mới có này công hiệu. Hoàng tông sư lắc đầu. Ta đã thấy sư đạo hữu triển khai phép thuật này. Cùng hắn bất đồng, hai vị tông sư đang tự thảo luận. Bên kia đối với cục diện chiến đấu mặt đã lần thứ hai thăng cấp. Quách Đại Lộ dùng 72 biến bên trong ký trượng thuật đem đao khí đánh về phía sau. Ngay sau đó hướng về Tạ Ngạo phát sinh chủ động công kích. Chỉ thấy hắn long bàn hổ cứ bước lên trước lớn vượt. Hai tay ngón tay nhập lại, đều bao hàm tuyệt diệu kiếm ý. Tạ tiền bối, Quách đạo hữu kiếm pháp thông huyền, đã luyện thành Hạo Nhiên cửu kiếm bên trong ngoài ta còn ai? Diệp Lãng Thiên nói nhắc nhở. Ha ha, không sai. Ăn ta một kiếm ngoài ta còn ai? Quách Đại Lộ quát to một tiếng. Sau đó, hắn quay về Tạ Ngạo, hô long, một tiếng phun ra một con rồng lửa. 72 biến chi thổ diễm thuật, đều là vừa đổi phép thuật, vừa vặn cùng nhau thí nghiệm. Nhưng hiện trường mọi người thấy cảnh tượng này, không khỏi lại là một mảnh mộng bức. Phun lửa, đây là muốn ồn ào dạng nào? Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ba người cũng có chút hoang mang. Bọn họ cảm giác mình đối với Quách Đại Lộ lý giải còn thiếu rất nhiều đây. Chút tài mọn thôi. Tạ Ngạo vung ống tay áo đem rồng lửa quét mở. Cùng lúc đó, lần thứ hai nghe được Diệp Lãng Thiên thanh âm. Tạ tiền bối cẩn thận. Lập tức, cũng không xa lạ gì Hạo Nhiên kiếm khí nhào mặt bao phủ đi qua. Tạ Ngạo lần thứ hai về phía sau vung vẩy hai tay. Nhưng hắn còn không kịp khép lại giao kích song quyền. Đột nhiên Quách Đại Lộ thân ảnh hóa thành một vệt đen từ trước mắt biến mất. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ đầu óc bên trong chợt lóe lên. Chính là Hạo Nhiên kiếm cộng Mặc Gia kiếm hiển học nhất kiếm. Đại tông sư cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm cho Tạ Ngạo dứt khoát lựa chọn tránh. Né mũi nhọn, nhào hô, nhào hô, nhào hô, Tạ Ngạo hai tay hóa thành một đôi màu đen lớn cánh. Nhanh chóng nhào triển khai, bay lên trời. Dù vậy, mới cổ họng cảm nhận được cái kia lau chí mạng cảm giác mát mẻ vẫn cứ làm hắn khắc sâu ấn tượng. Sợ không thôi, hắn dĩ nhiên bước lui một vị đại tông sư. Một vị tu sĩ một mặt khó có thể tin tự lẩm bẩm một câu. Phần phật, Tạ Ngạo thân thể ở giữa không trung một người trong xoay chuyển. Hiện ra màu đen đại bằng bản thể pháp tướng. Cấp cao ác điểu, hung thần ác sát, quả thực là kinh thế hãi tục. Két, một đạo chói tai nhức óc, vỡ núi nứt đá kêu to xé rách huyền hoang bầu trời. Tạ Ngạo thu nạp hai cánh, cúi xuống nhằm phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thả người về phía sau lui nhanh, rút lui thẳng đến chân núi. Chuẩn bị chính diện nghênh đón Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường thì bị Tạ Ngạo một đôi buông xuống. Vân lớn cánh trực tiếp phiến mở. Hai ha họ Đoan Mộc Hoa nhỏ mặt đối với đại bằng này loại cấp cao sinh vật. Cảm nhận được cái kia loại đến tự giống loài trên cấp bậc tuyệt đối áp chế. Đang tự run lẩy bẩy. Răng rác, Tạ Ngạo hai chảo chạm đất. Cứng rắn thạch nói nhất thời bị tóm đến nát tan. Hắn ép sát mặt đất bay lượn. Tiếp tục tấn công Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ dựa lưng núi lớn. Từ cố vô thân. Không có đường lui nữa. Mặt đối với hiện ra bản tôn pháp tướng, sức chiến đấu tăng vọt đại tông sư Tạ Ngạo, hắn đem làm sao tự vệ. Hô, nghiêm ngặt gió thổi qua, Tạ Ngạo đảo mắt tới gần, Quách Đại Lộ tay niệm pháp quyết, miệng tụng thần chú, dùng một cái khu thần thuật, hò hét, mời sơn thần giúp ta. Oành, một cái biển quẩy bỗng dưng từ ngọn núi bên trong chui ra, một cái quét ngang. Vừa tốt đập vào Tạ Ngạo trên đầu. Két, Tạ Ngạo cả người bị đập được mất đi cân bằng. Kêu to một tiếng, Quách Đại Lộ nhân cơ hội thong dong rời đi. 72 biến thật tốt dùng a. Quách Đại Lộ trong lòng ngầm thầm than. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.